Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 24, thuần túy đen. Sau đó, Kiền Lộ vậy cười híp mắt đi tới, tích tiết mãnh liệt, đánh thẳng vào nam nhân hỏa diễm cháy bỏng tâm. Nàng trong tay áo lại là chẳng biết lúc nào cầm một khối kim phiến. Nó trên có khắc kỳ dị, vĩnh hằng xoay tròn bụi gai đồng tử. Hoàng kim chân lý khắc ấn theo nàng nhàn nhạt tay trắng. Leo trèo lên cái kia tâm phúc thân thể. Lại khắc ở hắn quỷ khắc chỗ. Tê tê tê. Trong không khí truyền đến máu chảy hít vào thanh âm. Nam tử kia nguyên bản say mê khuôn mặt trở nên bắt đầu vặn vẹo. Ngươi. Kiền Lộ ai nha một tiếng. Bối rối nói. Đừng nhúc nhích. Sau lưng ngươi. Có ác quỷ. Nó có một cái tay phụ đến ngươi trên lưng. Tuyệt đối đừng động, nguyên bản đang muốn giãy giụa nam tử sững sờ. Vội vàng mở ra quỷ khắc, nhưng là nguyên bản lực lượng cường đại lại tựa hồ như tại xa cách mình. Cảm giác đau càng ngày càng mạnh. Cái này ác quỷ, khi thật là lợi hại a. Nam tử cảm thấy mình phảng phất bị hút vào cái nào đó đường ống. Túi da, huyết dịch, cốt tủy, đều tại hướng cái kia tiểu lỗ hổng nhỏ chỗ dũng mãnh lao tới. Ai nha, đừng nhúc nhích nha, cái kia ác quỷ hung đến cực kỳ, tỷ tỷ đau lòng lợi hại, cái này mở ra quỷ khác, đến xua tan nó, Kiền Lộ giả bộ như rất khẩn trương bộ dáng, nam tử kia vốn cũng không dám nhúc nhích, trước mắt chỉ là một đống trắng bóng tích tuyết tại lay động, lúc này nghe vậy đành phải tại xinh đẹp lãnh tụ bên tai thổi hơi đường, mau mau, mau mau, có tin hay không tỷ tỷ. Kiền Lộ đường, tin tưởng, đương nhiên tin tưởng, ta thật thống khổ a. Nam tử kia ngẩng đầu lên, cơ hồ muốn hét dầm lên, bất luận cái gì tình huống, ta đều tin tưởng ngươi nha. Kiền Lộ trừng mắt nhìn, như tiểu nữ hài bản hoạt bát lấy cười quyến rũ nói. Tạ, kiếp sau vậy phải tin tưởng ta a. Sau một khắc, hoàng kim chân lý khắc ấn thượng lưu nhanh cùng lực lượng triệt để bộc phát. Nam tử kia chỉ cảm thấy đau nhức triệt linh hồn đau đớn đánh tới. Sau đó không còn có chi giác. Kiền Lộ cảm thụ được trong tay cái kia phát ra lộc cộc khắc ấn. Cái kia như là yêu ma đang tại thôn phệ lấy cốt nhục. Lực lượng khắc ấn, nàng đột nhiên trùng điệp thở. Thở gấp liền liền, nhưng nàng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Trước ngực quỷ khắc không giờ khắc nào không tại mở ra. Mà mang đến mở mịt hương vụ vờn quanh tại nàng bên cạnh thân. Khiến cho quỷ quái không thể nhận ra cảm giác. Tê tê tê. Nam tử kia càng phát ra khô quát. Dường như một chén bị uống xong đồ uống. Mà túi ra bất quá là xác ngoài mà thôi. Rốt cục tại cuối cùng một tiếng lộc cộc về sau. Hắn toàn bộ hóa thành túi ra. Bị âm gió lạnh thổi lấy bay bổng lên. Kiền Lộ nhìn xem cái kia đã hoàng kim chân lý khắc ấn. Hiến tế quỷ khắc về sau, nó đã chiếu sáng rạng rỡ, quang hoa chói mắt, rên rỉ một tiếng, nàng dựa theo bản bút ký bên trên trình tự, trực tiếp sẽ có lấy bụi gai đồng tử, hoàng kim chân lý khắc ấn dán tại trước ngực. Kim sắc bộc phát, tràn ra thiên ti vạn lũ vặn vẹo tia sáng, như là xúc tu bò lên trên nàng thân thể, sau đó bao trùm nàng thân thể, như một cái sáng kim sắc kén tằm. Đưa nàng bao bao ở trong đó, ma dưới mắt trong bóng tối, hạ cực phiền muộn xem lấy một màn này, ngón tay đột nhiên gõ bàn một cái nói, dạ yến, giúp ta bắt cái quỷ khác trở về, ta muốn thử lại lần nữa, dứt lời, hắn lần nữa tập trung tinh thần nhìn xem ba chi thăm dò đội, rất rõ ràng, cái này cái gọi là thăm dò đội bất quá là nắm trong tay chân lý ba người. Vì ẩn nấp địa đột phá tới thứ tư ấn, sở định hạ kế sách, bọn hắn thậm chí cái này thứ tư ấn đột phá, cùng hiến tế chính là không thể vượt qua chi lôi trí. Cho nên mới thiết kế hạ cái này thăm dò kế hoạch. Tại ác quỷ lĩnh vực, quang minh chính đại tiến hành hiến tế, có thể nói can đảm cẩn trọng, vương đồ, tôn huyền bị, kiền lộ, hạ cực đọc lấy ba người danh tự. Xem ra ba người này là sớm đã có chỗ cấu kết nha. Bên ngoài nhìn tam phương hoàn toàn độc lập, thậm chí giữa lẫn nhau ẩn ẩn có địch ý. Nhưng trên thực tế, lại là tại mọi người trong lúc bất chi bất giác hoàn thành bố cục. Cùng liên hợp, cường cường liên hợp, sau đó lấy được thành công. Lại quay đầu nhìn xem cái kia thủy chung xưng hô mình, ca ca tiểu muội tử. Còn như vậy xấu hổ địa dựa vào dưới tàng cây. Cái kia lo lắng, cừu hận, yêu thương ánh mắt gắt gao nhìn mình bên này. Ngô, còn đang lo lắng ta mà. Hạ cực rất nhanh minh ngộ nàng ánh mắt. Dù sao lần trước từ âm cửu thường chỗ đãi đến một chút tình yêu bảo điển vẫn là có tác dụng. Ngay vào lúc này, phòng cửa mở ra. Một đạo con ngươi trắng bạc, hung lệ hình bóng đập ra, như là kinh khủng nhất gió lạnh cuốn lên một tên người sống sót. Liền cấp tốc trở về, kêu thê lương thảm thiết âm thanh rất nhanh gián đoạn, cửa phòng lần nữa gắt gao đóng bẹp. Một đám người sống sót câm như lạnh ve, mang theo sợ hãi, nhìn về phía trung ương phòng lớn, ốc xá bên trong, cảm nhận được có người tại khắc lấy cái gì. Cái kia người sống sót ngẩng đầu lên, hắn trên trán tái nhợt lạnh lẽo, giống như có cái gì ở trong đó du động, nhưng lại là bị trói lại, mà không cách nào nhảy ra. Hiển nhiên đây là hắn quỷ khắc thức tỉnh chi địa. Hắn trừng lớn mắt, nhưng mà không có ánh sáng, cho nên cái gì đều phát giác không được. Thanh thanh âm hắn cấm, Hạ Cực thản nhiên nói, vừa mới thông qua ma nhãn nhìn một chút ba người kia gây nên. Hắn hơi suy tư chính là phát hiện bọn hắn cùng mình hiến tế chỗ khác biệt. Trước đó mình hiến tế là chết tế, mà ba người kia lại là người sống hiến tế. Cho nên lần này Hạ Cực quyết định bắt trước ba người kia. Đến thử một lần, người sống sót nghe được thanh âm quen thuộc. Hắn không khỏi kinh ngạc địa trừng lớn mắt mắt. Thanh âm này, giống như ở nơi nào nghe qua. Đây là... Trong đầu của hắn đột nhiên hiện lên cái kia đông độ thần bí đao khách. Một bộ áo trắng như tuyết, cầm trong tay hồ nguyệt trường đao. Phong thái tuyệt đại địa tại quỷ vực bên trong hành tẩu. Mang theo tất cả người sống sót tới chỗ này. Mặc dù hắn đã bị ác quỷ bắt lấy, giữ nhiều lành ít. Nhưng nếu là tương lai có sách sử ghi chép, hắn tất nhiên là người mở đường. Trong lòng mọi người cũng là nhìn như vậy hắn. Thế nhưng dạng này người mở đường, làm sao có thể cùng cái này ác quỷ lang bái vì gian? Vẫn là nói, hắn thân thể sớm bị chiếm cứ. Hoặc là, cái kia trong bóng tối người tựa hồ phát hiện hắn đăm chiêu suy nghĩ. Chậm ung dung địa thổi tan điêu khắc ra kim loại mảnh. Sau đó xoay người thanh cái gì dán tại hắn trên trán. Đồng thời thuận miệng nói, người muốn không sai. Chính là tại hạ dẫn các ngươi đến tận đây đao khách. Hạ Cực, người sống sót trừng lớn mắt, trong lòng sợ hãi chợt phát sinh, đồng thời xen lẫn oán hận, mà cảm xúc đột nhiên sóng gió nổi lên, nhưng là hắn giống bị kỳ dị gì lực lượng trói buộc, mà không cách nào động đậy. Hạ Cực như ca ca căn dặn tiểu cô nương, ôn hòa nói, chuẩn bị một chút, muốn lên đường, một thân nhẹ nhõm đường đi. Mới có thể mở tâm. Nhân loại chúng ta không phải liền là ưa thích vui vẻ mà. Một bên, con ngươi trắng bạc Dạ Yến khóe miệng giật một cái. Trong lúc nói chuyện, Hạ Cực chỉ cảm thấy trong tay từ mạt pháp kim khắc ra, bụi gai đồng tử chân lý khắc ấn. Bắt đầu phát ra, lộc cộc hấp thu âm thanh. Mà cái kia người sống sót chính là thống khổ. Bắt đầu khô quát, co nhỏ lại, hắn há to mồm. Muốn thét thống khổ, nhưng lại không có bất kỳ cái gì thanh âm. Hạ Cực nói, nam tử hán đại trượng phu, nhịn một chút liền đi qua. Hô hô, cuối cùng một tiếng như là nuốt xuống trọng hưởng. Nam nhân kia triệt để biến mất, chỉ còn lại có một miếng da. Hạ Cực hai ngón cùng nổi lên, nóng rực bạch hỏa tràn ngập đi qua. Rất nhanh đem túi da đốt thành cho bụi. Tay phải nắm chặt cái kia chiếu sáng rạng rỡ chân lý khắc ấn. Hạ Cực lộ ra dáng tươi cười. Thử lại lần nữa a. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.